Vạn đạo Long Hoàng, chương 4500, tinh linh tộc bị diệt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Truyền thuyết mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo, đối bản nguyên cảnh đều có đại dụng, bản nguyên cảnh tồn tại đều muốn đỏ mắt, đều muốn liều mạng tranh đoạt. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là bây giờ nhìn hồng hoang giới tác dụng giống như không đủ trình độ bốn đại chí bảo danh hào A chí ít, bản nguyên cảnh người sẽ không vì liều mạng, bởi vì đối bản nguyên cảnh tồn tại, không có một chút tác dụng nào. Copy nội dung từ chuyện 88, loại kia xuất thân đại thế lực đại chủng tộc sẽ còn tâm động một lần, loại kia độc hành hiệp bản nguyên cảnh căn bản không để vào mắt. Cho nên, hồn mệnh mới đưa hồng hoang giới lưu cho hắn, xem như báo đáp hắn cứu giúp tri ân, mặt khác ba kiện chí bảo, lại bị mang đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hay là nói, hồng hoang giới còn có hắn không có phát hiện tác dụng. Lục Minh tâm lý hiện ra từng đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói tóm lại, hồng hoang giới vẫn là hơi để Lục Minh có hơi thất vọng, bởi vì không đạt được mong muốn, bất quá Lục Minh rất nhanh liền điều chỉnh xong. Chỉ ít có thể dùng để bồi dưỡng thân nhân của mình bằng hữu không phải sao. Copy nội dung từ chuyện 88, tâm niệm vừa động, hồng hoang giới cũng hóa thành một đạo quang mang, bay vào thức hải. Ân, Diệp Lăng đến tin tức, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh xuất ra truyền âm ngọc phù. Loại này truyền âm ngọc phù, là Diệt Thiên Quân bên trong một vị am hiểu luyện khí bản nguyên cảnh cường giả luyện chế, có thể đem tin tức truyền ra phi thường khoảng cách xa, mặc dù không có Thiên Cung Mộng Nguyễn Thần Ngọc như vậy huyền diệu, nhưng là bình thường sử dụng cũng đủ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, Mộng Nguyễn Thần Ngọc cũng chỉ có thể ở Hồng Hoang vũ trụ sử dụng, một khi tiến vào vũ trụ phế khư, Mộng Nguyễn Thần Ngọc liền không thể dùng, tin tức sẽ bị ngăn cách. Lục Minh linh thức quét qua ngọc phù bên trong tin tức, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Copy nội dung từ chuyện 88, thế giới thần quy cùng thời không linh thử hai tộc đến. Lục Minh lộ ra nét mừng, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy được Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần ba người cũng đi ra ngoài phòng. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng một chỗ nhận được Diệp Lăng tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88, bốn người hướng về phi hoàng bế quan bay đi, nhưng là bay đến nửa đường, liền nhìn xa xa hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu. Cái này lỗ sâu, phi thường to lớn, tiếp theo từ lỗ sâu bên trong, không ngừng có thân ảnh bay ra. Copy nội dung từ chuyện 88, là thế giới thần quy nhất tộc cùng thời không linh thử nhất tộc. Lục Minh sợ hãi thán phục, không cần phải nói, cái này lỗ sâu nhất định là thời không linh thử nhất tộc cường giả mở ra. Copy nội dung từ chuyện 88, truyền thuyết thời không linh thử bên trong cường giả cấp cao nhất có thể tùy ý ở vũ trụ bên trong mở ra lỗ sâu, huyền diệu khó lường. Cho nên, thời không linh thử nhất tộc ở vũ trụ bên trong luôn luôn rất thần bí, địa vị tôn quý. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Mặc dù không phải thập cường chủng tộc nhưng là ở rất nhiều người trong mắt thời không linh thử địa vị, không ở thập cường chủng tộc phía dưới. Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần cùng Thu Nguyệt cũng đầy mặt sợ hãi thán phục. Copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Thần mặc dù cũng có năng lực mở ra lỗ sâu, nhưng so với thời không linh thử bậc này chuyên gia, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Vạn Thần mở ra lỗ sâu năng lực là kế thừa một vị nào đó nguyên thủy thần linh, năng lực cũng không phải là quá tinh thông, hắn lúc đầu cũng không phải quá am hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở vũ trụ bên trong, thời không linh thử tác dụng phi thường lớn, thật không biết Thiên Cung có phải hay không váng đầu, lại có thể sẽ đối thời không linh thử xuất thủ. Vạn Thần nói, copy nội dung từ chuyện 88, không nhất định là váng đầu, khả năng sớm có dự mưu. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88, a, nói thế nào? Vạn Thần ánh mắt khẽ động, copy nội dung từ chuyện 88. Thời không linh thử nhất tộc sớm có ý đầu nhập vào Diệt Thiên Quân, có lẽ Thiên Cung đã sớm nghe được một chút phong thanh, thời không linh thử năng lực có thể cho mình sử dụng tự nhiên là tốt, nhưng là một khi đầu hàng địch chính là đại họa, đoán chừng Thiên Cung lần này là muốn tìm một cái lý do, diệt trừ thời không linh thử nhất tộc lấy trừ bỏ hậu hoạn. Lục Minh phân tích nói, copy nội dung từ chuyện 88, Vạn Thần đám người liên tục gật đầu, có lẽ là cái lý này. Đán đán, phao phao, copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thấy được đán đán cùng phao phao từ lỗ sâu bên trong bay ra. Lục Minh trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống, Đán Đán cùng Phao Phao không có việc gì, hắn an tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ca ca, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán cùng Phao Phao cũng phát hiện Lục Minh bọn họ, nhanh chóng bay tới. Lục Minh, xảy ra chuyện lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán vừa bay đến, liền kêu lên. Ta biết các ngươi bị thiên cung truy sát còn tốt các ngươi không có việc gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười nói. Không phải chúng ta, là tinh linh tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán nói. Cái gì, tinh linh tộc? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bỗng nhiên tâm lý rung động có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ thiên cung cũng đúng tinh linh tộc động thủ? Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta nhận được tin tức thiên cung điều động đại quân, thẳng hướng tinh linh tộc muốn đem tinh linh tộc từ vũ trụ bên trong xóa đi. Đán Đán nói, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh sắc mặt khó coi muốn chết hỏi, hiện tại tinh linh tộc thế nào? Chúng ta nhận được tin thời điểm, đã chậm nghe nói tinh linh tộc mẫu tinh, đã bị công phá, vô số tinh linh tộc bị giết, tinh linh tộc hủy diệt chỉ sợ không thể tránh được. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán giận dữ nói. Lục Minh tâm, một mực chìm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nghĩ tới ở trong mệnh hồn thiên đình ép hỏi thiên nhân tộc có thấy hay không Lăng Vũ Vi. Thiên nhân tộc người đều nói không nhìn thấy Lăng Vũ Vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khi đó liền suy đoán có lẽ Lăng Vũ Vi cũng không tiến về mệnh hồn thiên đình có việc bị chậm trễ. Bây giờ xem ra có thể là bởi vì thiên cung xâm lấn tinh linh tộc một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung tiến đánh tinh linh tộc cho dù mệnh hồn nguyên thạch toái phiến phát sinh dị biến, chính mình đi, Lăng Vũ Vi chỉ sợ cũng không có tâm tư quản nhiều. Như vậy, hiện tại Lăng Vũ Vi thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, hỏi. Các ngươi có hay không tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi tin tức? Không có, nghe nói, hiện tại tinh linh tộc vị trí những cái kia tinh vực đã triệt để loạn, khắp nơi đều là thiên cung cường giả đang bắt giết tinh linh tộc phi hoàng, còn có chúng ta hai tộc một chút tiền bối đã chạy tới tinh linh tộc muốn cứu ra một bộ phận tinh linh tộc đưa đến vũ trụ phế khư đến, nhưng cụ thể có thể bảo trụ tinh linh tộc bao nhiêu người còn rất khó nói. Copy nội dung từ truyện 88, Đán Đán nói, Đán Đán, Phao Phao, các ngươi liền ở lại nơi này à, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta còn có việc liền không chiêu đãi các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Lục Minh xoay người rời đi. Lục Minh, ta cùng đi với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu gia, chờ ta một chút. Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt trước sau kêu một tiếng, theo sát lấy Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm tư, bọn họ rõ rõ ràng ràng, bọn họ tự nhiên là biết rõ, Lục Minh muốn một mình tiến về tinh linh tộc tinh vực tìm kiếm Lăng Vũ Vi. Đúng a Lục Minh, chúng ta cùng đi cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Thần cũng đi tới nói, Lục Minh ca ca, mang ta lên, copy nội dung từ truyện 88, Phao Phao cũng bay nhào tới, không được các ngươi không thể đi, đều lưu lại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sầm mặt lại, nói, hiện tại, bọn họ những người này, đều là thiên cung cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà tinh linh tộc vị trí những cái kia tinh vực khắp nơi đều là thiên cung cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ một khi đi qua, bị thiên cung phát hiện, nhất định sẽ lọt vào điên cuồng truy sát, vô cùng nguy hiểm. Lục Minh không nghĩ Tạ Niệm Khanh đám người đi theo hắn đi mạo hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là chuyến này, hắn nhất định phải đi, hắn nhất định phải tìm tới Lăng Vũ Vi, mặc kệ sinh tử. Copy nội dung từ truyện 88, hắn phụ Lăng Vũ Vi quá nhiều, lần này tinh linh tộc tao ngộ đại nạn có thể nói rất lớn thành phần cũng là bởi vì hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không phải hắn giả mạo Mục Vân, vừa lúc là Lăng Vũ Vi vị hôn phu tinh linh tộc cũng sẽ không cùng hắn đi gần như vậy, cũng sẽ không lọt vào thiên nhân tộc ghen ghét. Giao diện cho điện thoại, cách chương.